Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 322, chương 322, quà sinh nhật không có dấu trên xe. Tên mập mặc áo sơ mi có chút thăm món lời nhỏ thái độ. Ngay từ đầu là để Dương Hàm có chút không thích. Bất quá, hắn điều xong âm về sau đàn tấu biểu thị. Lại là để Dương Hàm đối với hắn ấn tượng thoáng có chút đổi cái nhìn. Kỹ thuật này, có ít đồ a. Dương Hàm dù sao cũng là xuất thân chính quy. Mặc dù không có chuyên nghiệp đi học đàn piano, nhưng hắn cũng là từ nhỏ liền luyện đàn piano. Sau đó đến đại học sau cũng có tiếp tục đàn. Chí ít cũng là có chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Có thể lên đài đi tú hai tay. Có thể tên mập mặc áo sơ mi trình độ cũng không kém hắn. Thậm chí còn là tại tùy tiện đạn tình huống dưới biểu hiện. Đừng tưởng rằng thợ chỉnh âm liền nhất định phải hiểu được đánh đàn dương cầm. Thợ chỉnh âm cùng thường nhân khác nhau chủ yếu ở chỗ hắn đối âm cao muốn càng mẫn cảm. Bọn hắn chuyên nghiệp trên cần học tập, cũng chỉ có nghe âm năng lực cùng sửa chữa uốn nắn cao tinh chuẩn gỗ thật linh kiện chờ một chút. Cũng không cần nhất định sẽ đánh đàn dương cầm. Đương nhiên, thợ chỉnh âm quần thể bên trong có không ít cũng là học đàn piano người đổi nghề. Vì lẽ đó, có xuất hiện một chút piano đàn đến còn rất không tệ thợ chỉnh âm. Đây đều là rất bình thường tình huống. Chỉ là, cái này tên mập mặc áo sơ mi nhìn qua đối đàn piano hứng thú đặc biệt cao. Hắn trước khi đi, còn nhịn không được thao thao bất tuyệt cùng Dương Hàm giới thiệu hắn mua cái này đàn piano. Ngài đàn này, đàn dài 1m7, là ST đàn piano kiểu đứng bên trong, tương đối thích hợp bày ra ở nhà kiểu dáng. Ta cũng rất ít có nhìn qua có người mua đàn piano kiểu đứng bày trong nhà. Tên mập mặc áo sơ mi, hơi khoa trương một chút, kỳ thật không phải là không có, chỉ là người ta những cái kia đều là đại thổ hào. Ở đều là đỉnh cấp, rộng rãi đại hào chỗ ở. Dương Hàm cái này nhỏ phá lâu, thoạt nhìn vẫn là kém một chút, đàn piano kiểu đứng âm sắc không phải khá hơn một chút sao? Dương Hàm cười ha hả nói, đúng vậy a. Ngài cái này M hệ liệt, vừa rồi ta đàn tấu thời điểm, thanh âm là đặc biệt hùng hậu sung mãn, mà lại ngài cẩn thận nghe, nó âm sắc còn đặc biệt tinh tế, biến hóa cũng càng thêm phong phú, đó là bởi vì nó dùng chính là giao nhau dây cung liệt, dùng chính là trước sau song trọng âm bội liệt, đơn giản đến nói. Liền là nó có thể thông qua chính xác xác định phát ra tiếng bộ phận cùng không phát ra tiếng bộ phận dây đàn tỷ lệ, làm cao âm chấn động càng cân đối, làm âm sắc sung mãn, làm âm sắc cũng là càng thêm tươi sáng kéo dài. Tên mập mặc áo sơ mi thao thao bất tuyệt nói, ngươi hiểu còn thật nhiều a, ngươi sẽ không phải là kiêm chức bán đàn a? Dương Hàm thoáng có chút kinh ngạc, cười hỏi, ta là kiêm chức điều âm, công việc chủ yếu vẫn là đàn piano giáo sư. Ngài nếu như hài tử muốn học đàn piano hơn nữa còn không có chọn tốt đi nơi nào học thời điểm, cũng có thể suy tính một chút chúng ta manh đồ đồ đàn đi. Đây là danh thiếp của ta. Tên mập mặc áo sơ mi còn thật biết làm ăn. Hắn thuận cán bò theo trong túi quần móc ra một tấm danh thiếp. Cung cung kính kính đưa cho Dương Hàm, ta kỳ thật cũng là cái này đàn làm được cổ đông. Ngày qua tới, ta có thể cho ngài một cái phi thường ưu đãi giá cả. Bình thường đều là muốn làm hoạt động mới có, nguyên lai là dạng này. Tên mập mặc áo sơ mi là đàn làm được lão bản một trong, bình thường đàn thủ đô lâm thời có cho khách nhân cung cấp lần đầu miễn phí điều âm phục vụ. Tên mập mặc áo sơ mi có thể là cảm thấy đàn đi sinh ý tương đối thảm đạm. Việc này không cần xin mời thợ chỉnh âm, mình cũng có thể làm. Vì lẽ đó, hắn liền đi tự học thợ chỉnh âm. Hiện tại cũng tại đàn piano nhà máy luyện tập, ngẫu nhiên ra một điểm ra ngoài điều âm nhiệm vụ. Đương nhiên, tương lai hắn vẫn là sẽ trở về Minh Đàn làm được. Nữ nhi của ta có chút lớn, đi đàn đi học không quá phù hợp. Dương Hàm mỉm cười, nhìn thoáng qua phía trên, Đỗ Hàm Vũ, danh tự. Cuối cùng vẫn là lễ phép tính đem danh thiếp thu vào. Thế mà có một chữ cùng mình giống nhau, còn rất có duyên phận. Lưu tấm danh thiếp, về sau nói không chừng còn có cơ hội hợp tác. Tên mập mặc áo sơ mi Đỗ Hàm Vũ ngược lại là hoang mang gãi đầu một cái. Hắn đoán chừng đối ngành giải trí không chút chú ý, đến bây giờ cũng chưa nhận ra được Dương Hàm, mà lại hắn còn bị Dương Hàm hình dạng nói gạt, nhìn thấy tuổi không lớn lắm a. Nữ nhi lại lớn có thể lớn đi nơi nào? Nhưng Dương Hàm không cùng hắn giải thích, hắn cũng chỉ có thể đem lời giấu ở trong bụng. Đừng nhìn phía trước họa, nhưng lắp đặt đàn piano, điều âm, kỳ thật vẫn là tốn không ít thời gian. Thật giống như điều âm cái này một khối, Đỗ Hàm Vũ liền vùi đầu buôn bán nhanh nửa giờ. Đưa tiễn đàn piano nhà máy người về sau, Dương Hàm cũng là đơn giản thu thập một chút trong nhà. Làm một chút trước đó liền cân nhắc tốt kinh hỉ bố trí. Sau đó hắn liền vội vàng lái xe đi nhận nữ nhi ra về. Ba ba, Dương Nhược Y hôm nay ra đặc biệt tới sớm. Chuông tan học còn không có vang qua bao lâu, nàng liền đeo bọc sách, nhảy nhảy nhót nhót theo cửa trường học chạy đến, chạy hướng ba ba xe. Mà lại, nàng còn có chút kích động, vừa lên xe liền nháy đôi mắt to sáng ngời, nhìn chung quanh, còn lay lấy chỗ ngồi chỗ tựa lưng, ý đồ vượt qua hàng thứ hai nhìn ra xa xe hậu bị toa. Tìm cái gì? Quà sinh nhật của ngươi không ở đây. Dương Hàm cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi vụng trộm giấu trên xe, lần này thế mà không có mang tới. Dương Nhược Y có chút tiếc nuối ngồi xuống lại, lúc này mới đem dây an toàn kéo qua. Cài tốt, không cần vội vã như vậy nịt dây nịt an toàn. Chúng ta đợi một chút Phi Phi cùng Bành Bành. Dương Hàm mỉm cười, chỉ ngoặt cửa sổ xe cửa trường học. Bên ngoài Bành học viễn đơn vai cõng lấy bọc sách của hắn. Tay xách máy ảnh bao, cũng là ba chân bốn cẳng, nhảy xuống bậc thang. Bành Bành cũng cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn lớp tự học buổi tối. Chỉ có thể tối về sẽ cùng nhau ăn bánh gato nữa nha. Dương Nhược Y khanh khách cười nói. Dương Thúc Thúc giúp ta cùng ta chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Tự học buổi tối còn tốt. Lớp chúng ta còn có mấy người. Đều trực tiếp cùng chủ nhiệm lớp thân không mời được lớp tự học buổi tối. Bởi vì nhà bọn họ xa xôi, trực tiếp về trong nhà mình lớp tự học buổi tối. Bành học viễn vừa nói, một bên theo hắn máy ảnh trong bọc, móc ra một cái màu đỏ vải nhung túi. Bành học viễn liền cùng bưng lấy một cái hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Cẩn thận từng ly từng tí đem vải nhung túi mở ra. Lại cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong lấy ra bản thân máy ảnh. Bộ này được xưng là cấp độ nhập môn toàn tranh vẽ máy ảnh DSL máy ảnh. Là hắn gần nhất mới vào tay, bởi vì cho Dương Trắng cực khổ. Không phải, Dương lão bản làm công, Bành học viễn toàn rất lâu mới đủ tiền. Hắn vẫn là mua nhất là một cái ống kính. Nhưng cho dù như thế, cái này máy mua lại, vẫn là bỏ ra hắn gần 7.000 khối tiền. So sánh với đoàn tiểu mễ chờ sư phụ điều khiển những cái kia động một tí hơn vạn. Hết mấy vạn máy móc, Bành học viễn đài này có chút không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với hắn mà nói, thật là quá chân quý. Đến mức hắn trừ máy ảnh bao bên ngoài, còn cố ý mua một cái rất mềm mại vải nhung bao đưa nó tỉ mỉ bảo vệ. Đương nhiên, máy móc dù sao vẫn là máy móc. Bành học viễn đồng hài bưng lên máy ảnh, liền nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc. Hắn đối trước mặt Dương Hàm cùng Dương Nhược Y phân biệt dùng khác biệt vận kính phương thức. Chụp một đoạn video, sau đó mới bắt đầu phỏng vấn. Dương Thúc Thúc, hôm nay là ngài nữ nhi sinh nhật, ngài có lời gì muốn nói với nàng sao? Dương Hàm sớm liền thấy Bành Học Viễn động tác, nhưng hắn không có vạch trần, còn phối hợp cho cái quay đầu, cười nói, lời gì, liền là ngài đối nàng tức sắp đến 17 tuổi, có cái gì cổ vũ, có cái gì chờ mong. Bành Học Viễn cẩn trọng cho nhắc nhở, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.